Chương 953, Phật Ngô Đồ Đệ. Thân Đồ Hân quá phiền muộn, nàng tâm tâm niệm niệm 10 ngày kỳ hạn, muốn trở thành luôn, nhìn qua khỏe mắt ngay tất báo, sát phạt quả quyết thanh trần, thế mà thu người ta luôn ngậm miệng phí. Ngươi cứ như vậy thiếu tiền sao đến trên nghĩa viện Lư Duyệt nơi đó làm khách thời điểm, trong thanh âm của nàng, tràn đầy ưu hoán, lần trước, không phải mới kiếm lời 400 vạn tiên thạch, 400 vạn tiên thạch không ít, nàng đều không nhiều tiền như vậy. Trên đời này nước bọt lại chìm không chết người. Lư Duyệt đối cái này hai lần giúp đỡ, coi như không tệ. Thân Đồ Hân rất bất đắc dĩ, đánh ta lại đánh không lại, để hắn xuất huyết nhiều, mới là tốt nhất biện pháp được rồi. Thân Đồ Hân xoắn suýt một chút, kia ngươi lần này lừa bịp hắn bao nhiêu làm cái gì ngươi còn muốn ăn cướp ta nha. Lư Duyệt buồn cười, trước thanh minh à, vật kia, cũng không phải ta. Ngươi Thân Đồ Hân ánh mắt sáng lên, ngươi là vì Phật Hà tiền bối lừa bịp nghe nói vị kia đại năng. Cuối cùng sinh hoạt cực kỳ khốn khổ, cửu mệnh ngay cả cơm đều ăn không đủ no, nếu như thanh trần là vì mẹ con các nàng lừa bị tiền, nàng liền nhận. Tự nhiên Lư Duyệt trả lời phi thường tự nhiên, mặc kệ Tây Môn Sư Thúc linh lực có thể hay không hồi phục, nàng cùng cửu mệnh chính mình có tiền, thời gian kiểu gì cũng sẽ tốt hơn chút. Phật môn một đống lớn thanh quy giới luật, coi như Phật Nguyệt tiền bối các loại đối nàng có nhiều thương tiếc, từ hàng trai nửa ẩn sơn cửa lâu như vậy, thân gia phương diện. Có thể chính mình cũng không tệ rồi. Về phần bằng hữu tương trợ, không phải là không thể được, mà là bằng Tây Môn Vận lúc trước biểu hiện, Lư Duyệt nghiêm trọng hoài nghi, nàng thực chất bên trong kiêu ngạo, là sẽ không tiếp nhận bất luận người nào giúp đỡ. Nếu không, chỉ bằng Lưu Yên tiên tử một người, mẹ con các nàng sinh hoạt, QNZ sẽ không như thế gian nan. Nhìn thấy người nào đó đáy mắt khó nén thổn thức, Thân Đồ Hân nhẹ nhàng cười, thanh trần, chúng ta thiên dụ quan có thật nhiều chơi vui. Ta đều mang ngươi dạo chơi có được hay không. Lư Duyệt khẽ giật mình, nhịn không được vui vẻ, ngươi không sợ người khác lôi kéo ta bao tải thời điểm, đem ngươi cũng cho chụp vào hôm qua lúc ra cửa, nàng có thể phát hiện, thiên dụ quan thủ vệ, đem nàng thấy được có thể gấp, đi đâu đều có thể gặp được. Ngươi đều không sợ, ta sợ cái gì nha. Thân Đồ Hân cười, đến lúc đó ta nhiều ước một số người, cam đoan ai cũng không dám đánh chúng ta chủ ý. Ngươi là nghị ước Đường Thư cùng Tô Đạm Thủy không chỉ các nàng. Thân Đồ Hân rất chân thành nhìn về phía nàng, là tiên giới các phương, sở hữu tham gia lôi đài thi đấu người. Tuy rằng nha đầu này không có tham gia lôi đài thi đấu, thế nhưng là nàng tin tưởng, nàng tuyệt không kém hơn những người kia. Đại gia nếu là cùng một cái vòng tròn, chắc chắn sẽ có liên hệ thời điểm. Thân Đồ Hân làm địa chủ, hy vọng có thể làm người trung gian này, nàng QNZ tin tưởng, làm từ hàng trai nhân tài mới nổi nàng, cũng cần kết giao bọn họ. Đa tạ Lư Duyệt không nghĩ tới, còn có thể lấy thanh trần danh hiệu thu hoạch dạng này một phần hữu nghị, bất quá, nàng cũng không dám lúc này đi đối mặt sư huynh sư tỷ, bị phát hiện, có khả năng hiện trường liền bị gõ nát chân, sau đó bọn họ liền lấy không cẩn thận làm lý do, để Lưu Yên tiên tử đem nàng sách về nhà dưỡng thương. Nàng đang muốn cố gắng nghĩ triệt, như thế nào thoái thác thời điểm, một đường truyền âm phù bay đến Thân Đồ Hân trước mặt. Linh lực một điểm, Lý Chính nghiêm túc cực hạn thanh âm truyền đến. Hân Nhi, mau tới, Bình Tân cùng Ngũ Hổ Nhu Y một người thị vệ chết rồi. A Thân Đồ Hân lập tức nhảy dựng lên, bọn họ ngày đó xuất thủ đều phi thường có chừng mực, làm sao có thể người chết ta đi ra ngoài trước một chuyến. Cùng một chỗ đi Lư Duyệt cũng vội vàng đứng lên, hôm qua, Phá Nhạc hỏi ta, thương thế của bọn hắn có phải là ta mua hung gây nên, ta thừa nhận. Thân Đồ Hân lập tức không biết nói cái gì tốt. Đi thôi, không phải liền là nghĩ Vu Oan hãm hại sao. Phật Nguyệt tiền bối nói, các nàng sớm đề phòng, Phá Nhạc hữu chiêu liên tiếp, không chiêu, coi như hắn vận khí. Không được, ngươi ra mặt, Phá Nhạc liền thật tìm tơ y lý do. Sự tình là chúng ta làm, hắn lại không. Thân Đồ Hân không biết từ hàng trai bên này bố trí, không có nàng phần này bình tĩnh. Ta không đi hắn càng có thế tìm lý do. Lư Duyệt kéo nàng, nhanh chân đi ra trên nghĩa viện. Hai ngày này, nàng trong này thân quen, sớm biết từ hàng trai tới đây, không riêng là Phật Nguyệt 6 người, mặt khác 2 cái, luôn luôn tại trong phường thị ở vào chỗ tối. Đến Ngũ Hổ Nhu Y một phương ở khách viện lúc, nơi này đã vây quanh 3 tầng trong 3 tầng ngoài, sở hữu tham dự đánh người, nghe được tin tức tu sĩ đều đã tới. Là thế nào chết Bình Tân cùng người thị vệ kia, chết rồi thân mềm như bông vải, nghe nói là Chu Nở Dê Dô Y Ba Tức Cờ Âm mở cấm pháp, lúc ấy nhìn xem không có việc gì. Thế nhưng là sau đó, gân mạch cốt cách đứt từng khúc. A nghe vậy người rất giật mình, kia thật là từ hàng trai người ra tay sao? Ai biết, ta cảm thấy rất không có khả năng. QNZ có người cầm ý kiến phản đối, giết người phương pháp quá nhiều loại, từ hàng trai không đến nỗi dùng như thế hạ lưu công pháp. Ba tấc cờ âm sở dĩ gọi là cấm pháp, thực tế là nó quá có thương thiên hòa, bị trúng người, sẽ xem tình huống thân thể, trong vòng 3 ngày tử vong. Khi chết ý thức sẽ là thanh tỉnh, có thế tiên anh cờ âm tại thể nội, chỉ có lớn lao pháp lực, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể tư nở dê tờ cờ đi hướng tiêu vong. Thời gian này, có thế dòng dã tiếp tục 2 cái canh giờ. Từ hàng trai là sẽ không dùng, thế nhưng là các nàng mùa hung nhân cũng không biết. Song phương cựu đoán quá lớn, dạng này vật lộn, rất bình thường. Lưu Duyệt một thân từ hàng trai màu trắng phương pháp phục xuất hiện ở đây thời điểm, cũng không biết bị bao nhiêu người chú ý, đại gia yên lặng tránh ra một lối. Phá Nhạc ngồi tại mới bố trí song trên linh đường chỗ, nhìn xem song song nằm ở nơi đó 2 cái người chết, một mặt vẻ trầm thống. Sư huynh, đến cùng là cái gì đưa tới thân đồ hân vừa tiến đến, liền hỏi hướng Lý Chính. Ba tấc cờ âm ở Lý Chính nhìn thoáng qua Lưu Duyệt, thanh trần đạo hữu, Phá Nhạc tiền bối nói, ngươi hôm qua chính miệng thừa nhận mua hung đánh người muốn đem ngươi mua mấy tên hung thủ kia giao ra. Phá Nhạc nhìn sang, ta muốn bọn họ cho ta cháu đền mạng. Ý của tiền bối là, nhà các ngươi còn lại, QNZ tất cả đều QNZ dô y ba tấc cờ âm ở Lưu Duyệt tại hắn thường thường trong ánh mắt, ngược lại cảm nhận được so với 2 ngày trước đối lập nhau lúc, còn muốn đại sát khí. Tiền bối vì giết ta, thật đúng là có thế dốc hết vốn liếng. Làm can Phá Nhạc giận dữ, này nha đầu chết tiệt kia quá nhạy cảm, hắn tuy có nhất tiễn song điêu ý, có thế như vậy bị nàng gọi ra, sau này như thế nào làm người như thế nào chân chân chính chính chấp trưởng ngũ hổ nu y ta để ngươi giao ra hung thủ, chán ở dê lẽ lại còn có lôi hôm qua kình thiên lâu, ngươi là thế nào nói ngươi chính miệng thừa nhận lời nói, hiện tại muốn đổi ý linh màn tại hắn từng tiếng chất vấn bên trong. Bay múa đến kịch liệt. Nhìn thấy như thế Phật Hà, ta tự hỏi xác thực có dựa vào nàng, có thế các ngươi có hận, đều có thể hướng về ta tới, hướng bọn họ làm gì? Hắn chỉ vào 2 cái người đã chết, ngay cả khỏe môi đều run lên, tựa hồ đang cực lực gần nhận thương tâm thống khổ. 2 cái ngũ hành mỏ đã nộp ra, từ hàng trai Phật Nguyệt QNZ tiếp nhận này một thành số lựa NZ, mà này nha đầu chết tiệt kia, QNZ cầm vĩnh cửu phí bịt miệng. Chỉ cần hắn lại không hướng trên mặt mình tiếp vàng, bọn họ liền không thể nói ra chân tướng. Tẩy trắng tuy rằng không có khả năng, có thế nhân bình thường đều là đồng tình nhỏ yếu, chết mấy cái tương lai phiền thoái, lại giết mấy cái không quan hệ trọng yếu, dám can đảm tiếp đơn động ngũ hổ nu y người, vẫn là không thành vấn đề. Phá Nhạc quyết định chủ ý, dù là hắn động không cái này thanh trần, cũng muốn buộc nàng, đem hung thủ danh hiệu nói ra, sau đó, hắn đi cường lực xóa bỏ. Lại dựng thẳng hắn tranh vương danh hiệu. Nói hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Duyệt, tiếp ngươi tờ đơn chính là ai ta nhất định phải đem cái kia dám can đảm dùng ba tấc cờ âm mở cấm pháp hỗn đản, tư nở dê tờ cờ bóc chết. Chỉ sợ muốn gọi tiền bối thất vọng. Mới tới Lam Linh tiến lên một bước, bình lỗ bình tân, là ta ứng thanh trần mời dẫn người đánh. Câm miệng thấy được nàng xuất đầu, Phá Nhạc kỳ thật có tâm lý chuẩn bị. Hắn sớm gọi người tra xét giữa các nàng quan hệ, thanh trần tại thiên dụ quan, chân chính đã sớm nhận biết, hình như chỉ có Lam Linh một cái, là nàng mang theo nàng, nhận biết thân đồ hân. Sau đó hôm qua thân đồ hân mới lại giới thiệu nàng nhận biết đường thư cùng Tô Đạm Thủy, hỏi một chút nhà ngươi tiền bối, liên lụy đến ba tấc cờ âm ở cấm pháp, ngươi cái gọi là bằng hữu nghĩa, có thể hay không ngăn lại tiền bối chỉ sợ thật. Muốn thất vọng. Chiêu mở thà cái thứ 2 đứng ra. Lam sư muội không tìm thấy người, tìm ta còn có ta đường thư tiến lên một bước. Ta trong chốc lát, cơ hồ sở hữu tham gia đấm thi đấu tu sĩ nhân tộc, toàn bộ đứng dậy. Về phần không đứng ra, tựa hồ cũng là không tại hiện trường. Phá Nhạc khuôn mặt co rúm đến kịch liệt, hắn sao liệu, những thứ này có bối cảnh lũ hỗn đảng, QNZ tham dự trong đó bọn họ đều là nhân tộc mỗi thế lực bồi dưỡng có tiềm lực nhất đệ tử, từng cái đường đường chính chính. Như thế nào QNZ sẽ không tập loại cấm pháp kia? Rõ ràng Phá Nhạc nhìn về phía một mặt lạnh nhạt Lưu Duyệt, rất muốn phun ngụm máu, hắn vẫn cho là, nàng không có nhân mạch, chỉ có thể thỉnh ba môn bãi hoặc là cái nào có tiếng xấu, chỉ nhận tiền, không muốn mạng tà tu. Kêu nhà ta người, là chuyện gì xảy ra? Hắn cắn răng, hỏi hướng kiểm tra bình lô mấy người, mới đi ra khỏi tới thân đồ ý cùng mông vi. Bình Lỗ sáu người vô sự, chưa chúng ba tấc cờ ơ mở thân đồ ý liếc qua rũ cụp lấy mí mắt mông vi, về phần Bình Tân cùng cái này thị vệ như thế nào bên trong ba tấc cờ ơ mở, liền muốn đạo hưu chính mình tra xét. Bình Lỗ, Bình Tân hai ngày này từng đi ra ngoài sao phá nhạc trên trán gân xanh mặt mày ảm đạm, hắn lúc này thật may mắn, làm cũ chuẩn bị. Từng đi ra ngoài, Bình Lỗ sắc mặt phi thường không tốt, hắn lúc trước cho là mình cũng trúng ba tấc cờ ơ mở, hầu như đều muốn hụ chết, hiện tại trở về từ coi chết, một mặt nghĩ mà sợ nói, đêm đó dùng thuốc phục thương về sau, hắn sáng sớm hôm sau liền ra cửa. Đi nơi nào đi? Bình Lỗ cúi đầu, hình như là đi nhân tình tiểu di hồng nơi đó. Cha thân đồ ý hướng Lý Chính xua tay ra hiệu, đối một hàng đứng tại phía trước nhất Lam Linh bọn người, vừa bực mình vừa buồn cười, nơi đây vô sự, phá nhạc đạo hữu, bọn họ tiểu hài tử cãi nhau ầm ĩ cu nở dê vô sự đi phá nhạc có thể làm cái gì, hắn cũng chỉ có thể xua tay, ngay cả lời cũng không muốn nói. Tô Đạm Thủy đi theo đường thư lui ra tới thời điểm, rời Lư Duyệt rất gần, loại kia muốn mạng cảm giác quen thuộc, thực tế là để nàng có chút sợ hãi cùng không thể tin được. Tiền bối cu nở dê không ta chuyện đi, Lư Duyệt thản nhiên, hết sức bình tĩnh lời nói, nghe vào phá nhạc bên thai thời điểm, kém chút để hắn pha công. Hình như hắn nhất tiễn xong điêu, sớm bị này xú nha đầu nhìn thấu, hình như nàng đến nơi đây, chính là đến xem hắn trò cười. Hắn cố gắng đè xuống cổ họng ngai ngái, tận lực để cho mình thanh âm nghe tới bình thường. Thanh Trần, lệnh sư không nói cho ngươi, ngươi làm việc, còn có chút lô mãng sao ngày hôm nay, nếu không phải Lam Linh bọn họ, ngươi chọc một thân tanh là tuyệt đối. Vì ra một hơi, dạng này đánh người cũng là không đúng. Mẹ nó, hiện tại phá nhạc cuối cùng biết, này xú nha đầu làm sao lại như vậy thản nhiên thừa nhận, là nàng mua hung. Gia sư Lư Duyệt cười cười, sư phụ ta chỉ nói, có chuyện gì, ngươi chỉ để ý làm chuyện xấu, hắn ôm lấy. Sư phụ nàng nhiều, cái này che không được, luôn có một cái có thế giữ được. Người đồ tử sư phụ tấn giai đại là tiên vị về sau, trong vô hình, nàng lực lượng tăng nhiều. Phá nhạc không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn muốn bị câu nói này, cho tươi sống nế tử. Ha ha, này giống như là Phật Ngô Đại Sư lời nói tại. Mông Vi đứng ở bên cạnh, khoe miệng cu nở dê giật một cái, lệnh sư những năm này, xem ra rất tốt ra là Lư Duyệt hướng hắn hơi không người một cái, ngược lại là không nghĩ tới, Phật Ngô Đại Sư, cũng là như vậy siêu cấp bao che khuyết điểm tính tình, nâng người lên về sau, nàng lần nữa mặt hướng phá nhạc tiền bối, hôm qua vãn bối mới nói, trên đời sự tình, có nhân mới có quả, ngài làm cái gì nhân, tiểu gì cũng sẽ thu hoạch cái gì quả. Đề nghị, về sau làm việc trước đó nàng dùng ngón tay chỉ đầu, nghĩ lại cân nhắc lại, trên đời này không riêng ngươi một người thông minh. Muốn giết nàng cũng phải nhìn nàng có cho hay không cơ hội. Phá nhạc cẩn tại trong tay háo tay run run, trong lòng của hắn có quỷ, nghe được càng nhiều ý tứ, này nha đầu chết tiệt kia, là xác định Bình Tân chết, là hắn tự biên tự diễn sao đáng hận. Hắn hiện tại không dám phản bác nàng, chỉ sợ phản bác nữa lúc, đem nha đầu này kích động đến hung tính đại phát, ngược lại bóc tầng kia ra mặt. Dù là hắn đã làm cũ chuẩn bị, thế nhưng là một khi bạo xuất đến, chắc chắn sẽ có người hoài nghi. Bình Lỗ đạo hữu, ta người này, muốn giết người đều là làm mặt, âm người sao tuy rằng ở sau lưng, nhưng cũng sẽ không làm không nhận. Lư Duyệt hướng hơi biến sắc mặt hắn cười khẽ, ngươi như nghĩ phản xáo ta bao tải. Lấy lại danh dự nàng phủi tay, hình như phía trên có cái gì mở ơ y thư bở ơ nở thi u, ta không ra thua thiệt lì hệ nở thôi, ăn phải cái lô vốn, nhưng có một hơi, chân trời góc biển cũng sẽ tìm trở về. Không riêng Bình Lỗ trên trán đổ mồ hôi, ở đây còn chưa đi lắc mở thả các loại, trên trán không biết sao, đều có chút nghĩ đổ mồ hôi. Phật môn không phải chú ý bỏ qua, chú ý bể khổ vô biên, quay đầu là bờ, bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật sao có thể như vậy, có thù tất báo, ha ha ha ha ha. Mông Vi đột nhiên cười to, ném cho nàng một khối ngọc phù, ngươi quả nhiên không hổ là Phật Ngô đồ đệ, năm đó, ta hình như cũng bị sư phụ ngươi như vậy uy hiếp quá. Cầm, thay ta hướng sư phụ ngươi hỏi thăm tốt. Ha ha ha ha ha, hắn một bên cười, một bên sải bước rời đi, nhỏ gầy thân thể, trong chớp mắt liền biến mất xa xa. Lư Duyệt nắm bước có nhàn nhạt trảo ảnh ngọc phù, giật giật khóe miệng. Phúc lợi tuy tốt, thế nhưng là nàng như thế nào cùng vị kia Phật Ngô tiền bối, có nhiều như vậy giống nhau chỗ, a lời này nếu như bị thời vũ sư bá cùng nhị sư huynh biết, bọn họ không được lo lắng hơn nàng Phật môn hành trình.